Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành, thực hiện: Thư viện Báo. Chương 814, chương 813, ta có thể làm sao bây giờ? Ta cũng tuyệt vọng a. Cảm tạ chư vị hậu ái, cảm tạ ủng hộ của mọi người, cảm tạ fan của ta cùng các bằng hữu. Thực thật có lỗi, ta khả năng muốn tuyên bố một kiện đối ta nhân sinh tới nói chuyện rất trọng yếu. Có lẽ có người cảm thấy ta là ở vô nghĩa, nhưng kế tiếp ta muốn nói hết thảy đều là xuất phát từ nội tâm chỗ sâu trong. Các ngươi có thể đem chuyện này trở thành là một loại tuyên bố. Nga, không đúng, hắn chính là tuyên bố. Từ giờ trở đi, ta đem chính thức rời khỏi Dương Cầm vòng. Hẳn là không sẽ tại công chúng trường hợp hạ đàn Dương Cầm. Đồng thời cũng sẽ không lại sáng tác bất luận cái gì hình thức khúc Dương Cầm. Kế tiếp về Dương Cầm hoạt động, hoặc người bất luận cái gì công khai chàng hạ Dương Cầm diễn tấu hội, ta đều sẽ không lại tham dự. Liền tính tham dự, ta cũng là lấy một thính giả thân phận. Đến nỗi nguyên nhân, hảo đi, liền tính các ngươi cảm thấy đây là một cái ngạnh, đây là một chuyện cười, đây là, tóm lại, ta thật sự là không có bất kỳ Dương Cầm phương diện tài hoa. Ta, được rồi, không nói hết thời, bằng không sẽ bị mắng chết. Tóm lại các ngươi có thể lý giải chính là ý này. Đúng rồi, dựa theo lệ thường, tuyên bố xong cái này sự tình về sau, ta còn muốn tuyên bố một khác kiện chuyện trọng yếu phi thường. Chuyện kia chính là Rocky sắp thượng chiếu. Này sẽ là một cái thực dốc lòng, thực động lòng người cố sự. Đây không phải là quảng cáo, đây là tuyên bố, chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Làm phát xong này thiên trường Weibo về sau, Lục Viễn như chút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm. Weibo bên trong mỗi một chữ đều là lộ ra chân tình. Vào giờ phút này hắn trừ phi thật sự có cái gì dị bẩm thiên phú sáng tác năng lực. Nếu không, hắn căn bản là biên không ra bất kỳ khúc Dương Cầm. Hắn cũng không phải tự coi nhẹ mình. Rốt cuộc Châu Ngọc ở phía trước, Lục Viễn liền tính sáng tác năng lực lại cường, hắn cũng biên không ra giống Mệnh Vận Hòa Âm dạng này từ khúc đi. Mệnh Vận Hòa Âm là cái gì? Đó là một cái cự nhân mới có thể sáng tác ra tới đồ vật. Nhìn chung thế giới ban đầu, cả nhân loại trong lịch sử cũng không có bao nhiêu cái người như vậy. Tuy rằng Lục Viễn tại Dương Cầm mặt trên xác thực có thiên phú, loại thiên phú này hoặc hứa có thể làm Lục Viễn trở thành một con tính có thể Dương Cầm diễn tấu người, nhưng liền tính Lục Viễn cố gắng nữa, lại toàn thân tâm đầu nhập đến luyện tập chi chung, hắn cũng không khả năng thành là Edward như vậy thế giới cấp bậc Dương Cầm gia. Đừng nói thế giới cấp Dương Cầm gia, liền tính Dương Cầm gia tiêu chuẩn Lục Viễn thực khó đạt tới. Càng quan trọng chính là Lục Viễn không có khả năng toàn thân tâm chân chính mà đầu nhập đến Dương Cầm bên trong. Cho nên, Lục Viễn quyết định chính thức ra khỏi vòng, cùng với đỉnh những cái đó không có chứng cớ thiên tài sáng tác người. Thừa nhận rất nhiều áp lực, còn không bằng hiện tại liền tuyên bố rời khỏi. Như vậy, ít nhất về sau không biết đụng tới một ít Dương Cầm phía trên cấp độ sâu tri thức chính mình sẽ nháo ra chê cười tạo thành xấu hổ. Rốt cuộc, vận mệnh chính thức ra tới, chính mình cái gọi là Dương Cầm gia thân phận nói theo một ý nghĩa nào đó đã đại biểu quốc gia. Trình tự đồ vật, nháo ra chê cười, liền không phải chuyện của một cá nhân. Tóm lại, đây là Lục Viễn ý tưởng cùng quyết định. Hắn cảm thấy như vậy thực lý trí. Brando tiên sinh hiện tại tình trạng thế nào? Đã khá hơn nhiều. Nga, vậy là tốt rồi. Đúng rồi, đây là năm nay 6 tháng cuối năm an bài. Edward tiên sinh, ngài thấy thế nào? Có thể đẩy đều đẩy rớt, không thể đẩy cũng nghĩ cách đem chúng nó đẩy rớt. A, ta có một cái kế hoạch. Chờ thu ngày đã đến, ta hy vọng tại viên khai một hồi điện phủ cấp Dương Cầm diễn tấu hội. Ta có dự cảm, kia sẽ là ta cả đời chi chung nhất lộng lẫy, lại huy hoàng nhất thời khắc. Ni ngươi, trên thực tế, thu ngày là một cái mùa thu hoạch. Trước chút thời gian, ta cùng Kennedy, Jester chờ Dương Cầm ra thương lượng. Bọn họ đều có cái ý nghĩ này. Viên, Hoa, Edward tiên sinh, này thật là một cái không tồi kế hoạch. Ngạch, Edward tiên sinh, ngài hiện tại như thế nào ở thu thập đồ vật? Ngài đây là muốn đi đâu sao? Đi Hoa Hạ làm cái gì? Ta tưởng tự mình đi hỏi thăm một chút Lục Viễn ý tứ. Lúc này đây điện phủ cấp âm nhạc sẽ không thể không có Lục Viễn tham dự. Không phải vậy, cái này sẽ rất tiếc nuối. Làm không hào, Lục Viễn sẽ tại viên điện phủ có chính mình tân tác phẩm. Cái kia, Edward tiên sinh, ta cảm thấy, ngươi không cần đi Hoa Hạ. Vì cái gì? Ta mới vừa nhận được một cái phi thường tin tức không tốt. Tin tức gì? Lục Viễn tiên sinh tuyên bố rời khỏi Dương Cầm giới. Cái gì? Ni ngươi, ta không hy vọng ngươi lấy cái này sự tình nói đùa ta. Cái này một chút cũng không tốt cười. Edward tiên sinh, đây là vừa mới ra tới tin tức. ... chấm hỏi. Edward tiên sinh, ngài đây là, ta muốn chạy nhanh đi Hoa Hạ đi gặp Lục Viễn. Lúc này đây, hắn giống như đùa thật. Thượng đế a, hắn rốt cuộc bị cái gì kích thích? Như thế nào suy nghĩ không khai? ... Edward tân nhiệm trợ lý ni ngươi nhìn Edward vội vội vàng vàng mang lên mũ không ngừng bận rộn. Chạy ra khỏi gian phòng về sau, hắn ngẩn ngơ, theo sau sắc mặt nhất biến. Edward tiên sinh, chờ ta một chút, dương hành lý của ngươi. Ta còn không có cho ngươi định vé máy bay đâu. Tây Ban Nha. Khôi phục đến tạm được Brando hôm nay luôn cảm giác mí mắt phải nhảy không ngừng. Mới đầu hắn cho rằng chính mình quá mệt mỏi, vì thế lựa chọn nằm ở trên giường nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Nhưng là, chờ tỉnh lại về sau, hắn như cũ cảm giác được mí mắt nhảy không ngừng. Hắn rất kỳ quái, không được cũng không có suy nghĩ nhiều. Giống như trước đó, thực nhàm chán mà lấy ra báo chí nhìn xem. Khi thấy báo chí đầu đề trên đó viết, Lục Viễn chính thức tuyên bố rời khỏi Dương Cầm vòng, về sau. Brando dụi mắt một cái. Theo sau, hắn nhìn báo chí mặt nội dung. Sát na bên trong, hắn sắc mặt đại biến. Bác sĩ, ta muốn ra viện, ta có thể xuất viện sao? Bác sĩ, hắn đột nhiên không màng thân thể bên trên đau đớn. Cả người điên cuồng kêu lớn lên. Khạc, lại tới. Nhị cầu tử, ngươi lại chơi hết thời một bộ này. Phía trước ta không biết đã nghe ngươi nói bao nhiêu lần. Ngạch, lần này giống như đùa thật. Nhị cầu tử, nghiêm túc sao? Má của ta ơi, nhị cầu tử tuyên bố muốn rời khỏi Dương Cầm vòng. Vì cái gì? Rốt cuộc vì cái gì? Tại sao phải rời khỏi tới? Phía trước hắn cũng không phải tuyên bố chính mình muốn rời khỏi Dương Cầm vòng sao? Sau này còn không phải, lần này thật không giống nhau. Phía trước tuyên bố đến giống như không nghiêm túc như vậy. Nhưng lần này, liền chính mình Weibo đều tuyên bố, đồng thời video đều đánh ra tới. Xem ra, nhị cầu tử là thật nghiêm túc. Ngoạn tao, cái này, đừng dọa ta. Nhị cầu tử, ngươi không cần tùy hứng a. Ngươi hiện tại còn trẻ như vậy, đừng suy nghĩ không ra. Này quá đột nhiên, ta không có biện pháp tiếp thu. Ta cũng vậy, sáng sớm hôm nay còn nhìn đến mấy cái thế giới danh trường cao đẳng người phụ trách tới, Viễn. Trình, tự mình mời Lục Viễn tin tức đâu? Như thế nào hiện tại liền? Thật sự, ta cũng cảm giác quá đột nhiên. Giả đi. Sao có thể là già? Ta giống như nghe được thế giới thập đại dương cầm ra đại bộ phận đều tới Hoa Hạ tìm Lục Viễn. ... Vận mệnh, ra đời oanh động toàn bộ quốc tế. Mặc kệ là Hoa Hạ trên mạng, còn có những quốc gia khác trên mạng đều ở truyền tụng về vận mệnh, đản sinh cố sự cùng với vận mệnh, cầm Brando từ thượng đế trong ngực kéo trở về cố sự. Cùng với, ta muốn bóp ở vận mệnh yết hầu, những lời này. Trên mạng còn có người ở thảo luận, Lục Viễn gặp phải nhiều như vậy trường cao đẳng cành ô liu. Rốt cuộc sẽ tuyển nhà ai? Là lựa chọn Hoa Hạ, vẫn là lựa chọn nước ngoài? Lại rốt cuộc sẽ lấy dạng gì hình thức đi trên danh nghĩa? Lại sẽ xuất hiện dạng gì cố sự? Tóm lại về Lục Viễn kế tiếp đoán trước nhiệt điểm văn chương soát bảo tất cả môn hộ truyền thông. Sau đó, dưới tình huống như vậy, Lục Viễn Weibo đổi mới rồi. Không có dấu hiệu nào. Vội vàng không kịp chuẩn bị đổi mới một cái làm cho tất cả mọi người đều khó có thể tin tưởng Weibo. Cái này Weibo làm cho cả quốc tế dương cầm giới đều tạc nứt ra. Cái này sự tình nhất định phải tìm người cùng Tiểu Lục tâm sự. Nếu Tiểu Lục tại trên quốc tế gặp được ủy khuất gì, hoặc người tại trong vòng đụng tới cái gì không như ý, các người cũng muốn nghĩ cách chiếu cố một chút. Tiểu Lục đứa nhỏ này cũng coi như là không dễ dàng. Thủ trưởng, ta minh bạch, tại điều kiện cho phép dưới tình huống, các người liền cho hắn khai bật đèn xanh. Có thể làm một cái nghệ thuật sự nghiệp đang đứng ở đỉnh hài tử đột nhiên làm ra quyết định như vậy. Ta nghĩ chắc là có vật gì nhưng hắn cảm giác được áp lực. Ta sẽ đích thân đi hỏi một chút. Tiểu Lục là một cái bảo. Phía trước ta nghe nói Hoa Hạ mấy nhà công ty đối Tiểu Lục không quá thân thiện. Ta xem Tiểu Lục trừ bỏ tuổi trẻ khinh cuồng điểm, cũng không làm cái gì mặt khác khác người sự tình đi. Ta cảm thấy hắn album mặt mấy đầu ca liền rất hảo nghe. Ta cá nhân cảm thấy, chúng ta Hoa Hạ một ít vòng luẩn quẩn, là hẳn là muốn chỉnh đốn một chút, không nên xuất hiện liên hợp lại chèn ép người loại tình huống này. Được, tốt, ta minh bạch, ngoặc kép, ban ngành liên quan, làm Uông Quang Hoa nhận được bên trên điện thoại về sau. Hắn trầm ngâm thật lâu sau. Theo sau yên lặng mà mở ra phía trước kia chàng phong ba về sau liên quan đến công ty giải trí tư. Liệu, hắn trầm ngâm sau một lúc lâu. Theo sau lại gọi một cú điện thoại. Ta là nói nghiêm túc. Edward, Jester, Kennedy, ... Nguyên nhân ta đã nói được rõ ràng ràng. Lúc này đây ta là thật thực nghiêm túc. Ta đã tuyên bố, ta không có khả năng sẽ đổi ý. Về sau, ta đem hoàn toàn rời khỏi dương cầm vòng. ... Tài hoa thứ này, các ngươi cảm thấy tùy tiện liền có thể tới sao? Ta dám khẳng định, ta dám cam đoan, ta không có khả năng có tài hoa đi nữa. Ta đều nói, lần trước là lần trước, lần này là lần này. ... Trong phòng hội nghị, Lục Viễn nhìn một đám ngồi ở trên ghế, đầy mặt không tin dương cầm ra nhóm cùng với Hoa Hạ một ít ban ngành liên quan lãnh đạo nhóm. Lớn như vậy phòng họp, thế nhưng không có một người tin tưởng chính mình. Hắn liền rất chứng đau. Đương nhiên, ngồi tại bên trên Edward biểu tình dị thường cổ quái. Những người khác tài hoa, có lẽ có hết thời điểm, nhưng là ngươi. Mặc kệ Edward như thế nào xem, như thế nào đều cảm thấy Lục Viễn là ở nói lung tung đạm. Ngươi dám bảo đảm ngươi không tài hoa? Lời này như thế nào nghe được quen tai như vậy? Tóm lại, các vị, ta thực kiên định, trên thế giới này không có bất kỳ vật gì có thể thay đổi ta loại này kiên định quyết tâm. Các ngươi cũng không cần lại khuyên, mọi người uống trà. Đây là ta mới nhất mua Tây Hồ Long tỉnh. ... Nửa ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Edward, Kennedy đám người rời đi phòng họp. Mặc kệ bọn hắn khuyên như thế nào, nói như thế nào, Lục Viễn cuối cùng đều là cái kia một bộ ta chính thức ra khỏi vòng. Về sau chuyện gì đều không quan ta sự. Ta chính là hết thời thái độ cứng rắn. đi ra phòng họp một khắc kia, bọn họ ở sâu trong nội tâm lại có chút trống rỗng. Khả năng hắn thật sự muốn ra khỏi vòng. Đúng vậy à, đang lúc bọn hắn ngồi tại viễn trình giải trí bên này lúc nghỉ ngơi. Ngoặt phòng cửa mở, theo sau, một tái nằm ở hoạt động trên giường bệnh, cắm hô hấp khí lão nhân bị mấy cái bác sĩ cẩn thận từng ly từng tí đẩy tiến vào. Mặt sau đi theo Bruce, bác sĩ biểu tình phi thường bất đắc dĩ. Bruce đồng dạng thực bất đắc dĩ, bọn họ không có bất kỳ biện pháp nào. Lão nhân trừng mắt, ánh mắt chỗ sâu trong tựa hồ có sát khí. Nhìn đến ông già này về sau, tất cả mọi người chấn kinh. Cái này mẹ nó đều được. Lại qua hơn 10 phút về sau, lão nhân lại bị bác sĩ nhóm đẩy rời phòng họp, dường như đã ngất đi. Theo sau, bọn họ nhìn đến biểu tình vô cùng phức tạp Lục Viễn đi ra. Edward, người phía trước, tính toán tại Viên Khai một hồi điện phủ cấp diễn tấu hội sao? Lục Viễn khó nói ngươi thật sự. Nga, ta đáp ứng ngươi, bất quá, ta không biết lên đài diễn tấu Dương Cầm cũng sẽ không đụng vào Dương Cầm, đây là nguyên tắc. A, cái kia, Edward, ta yêu cầu một cái khá một chút sáo nhỏ tay, ống sáo tay, kèn hai lá gió, trường hào, tóm lại, ta yêu cầu một cái đỉnh cấp ban nhạc. Được, không thành vấn đề, chờ một chút. Khó nói, mệnh vận hòa âm, muốn, ta tận lực thử thử, ta còn cần các ngươi hỗ trợ, bằng không ta một người trị không được. Hẳn là, Brando tiên sinh nói gì đó. Hắn, Lục Viễn nhắm hai mắt lại, không có gì. Trên thực tế, Brando cũng xác thật không nói gì. Tại nhìn thấy Lục Viễn về sau, Brando một trận run run, nói một câu. Mệnh vận hòa âm, ở nơi nào? Ngươi không thể lui, về sau liền lại ngất đi. Tóm lại, lão già này, cũng đủ đua, Lục Viễn có gì biện pháp? Hắn có biện pháp, chỉ có thể thử thử có thể hay không cầm, mệnh vận hòa âm, cấp làm ra tới chứ sao? Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám. Điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.